Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911. Đệ 2911 chương để lại như vậy một bàn tay to. Ngô Thanh Thiền thoải mái hào phóng, một chút đều không cho rằng gì. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái nhịn không được mặt lại bị khí đen. Bọn họ tu luyện như vậy nhiều năm vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói là vô sỉ. Người cái này nha đầu chớ có nói bậy, hồn tộc thống soái thanh âm cũng mang theo vài phần âm. Chamani Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía hồn tộc thống soái. Không thèm để ý cười nói. Tấm tác, thống soái đây là thẹn quá thành giận sao? Các ngươi toàn quy tắc chỗ trống. Thì thật hai quân liên hợp lại đối phó nhân tộc. Nếu là cái này đều không vô sỉ, ta cũng không biết cái gì kêu vô sỉ, cho nên ta thả ra ám thực cùng độc trùng độc vật. Kỳ thật so với các ngươi tới vẫn là hổ thẹn không bằng ngươi. Hồn tộc thống soái không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền dám trực tiếp mở miệng sặc thanh. Một chút không biết như thế nào phản bác, hải tộc thống soái nhíu nhíu mày. Được rồi, cái này nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm gì, cái này nha đầu chết tiệt kia hành sự chưa bao giờ ấn lẽ. Phải ra bài, bọn họ nguyên bản từng người đối trong quân một viên đại tướng ban cho có thể bài trừ Ngô Thanh. Thiền độc chi lĩnh vực cùng tinh thần lĩnh vực thánh khí. Nhưng ai từng nghĩ đến nàng cư nhiên không có vận dụng. Hồn tộc thống soái ánh mắt hung ác nham hiểm mang theo sát khí liếc Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Ở đây tam tộc người phát hiện cũng chỉ có đại ma vương lá gan mới có thể như vậy đại. Cư nhiên dám như thế đối đãi hồn tộc cùng hải tộc thống soái. Nhân tộc các tướng sĩ. Hiện tại số lượng thượng chúng ta hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đại gia tận tình chém giết đi, Ngô Thanh Thiền trong tay lấy ra pháp trượng. Một tầng tầng xanh đậm sắc quang huy chiếu khắp. Hướng tới nhân tộc hai phương quân đoàn bao phủ mà xuống. Nguyên bản có chút hạ xuống sĩ khí nháy mắt tăng vọt lên. Thậm chí so lúc trước đại gia còn muốn kích động, đại ma vương uy vũ. Các huynh đệ sát a, 10 đại quân đoàn thống lĩnh thấy thế la lớn, đi đầu trước một bước hướng tới hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn sát đi. Nhân tộc tướng sĩ chia làm hai nhóm. Dựa theo phong thần phía trước thiết kế bày ra trận hình không ngừng biến ảo công kích. Lần này trận hình khả công khả thủ, Ngô Thanh Thiền lúc trước thả ra yêu thực, ám thực cùng độc trùng độc vật ở trận hình bên ngoài vây quanh một vòng. Hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ muốn công đi lên, kia cần thiết muốn trước đem ám thực cùng độc trùng độc vật phòng ngự công phá ra một cái lộ tới. Mới được, hai tộc tướng sĩ khổ không nói nổi. Đặc biệt là đại ma vương yêu thực nhóm một đám hiếm lạ cổ quái phóng thích các loại độc khí. Rất nhiều tướng sĩ đương trường liền bắt đầu thần kinh thác loạn lên. Con cá nhỏ không ngừng ở trên chiến trường du tàu, nơi đi qua đuôi cá nổi lên một tầng tầng màu cam gợn sóng sóng gợn. Bốn phía hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ liền sẽ hãm sâu ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Con cá nhỏ. Làm cho bọn họ hai tộc đối sát, Ngô Thanh Thiền thấy thế tâm tư vừa động đối con cá nhỏ truyền âm ni con cá nhỏ loạn choạng. Cái đuôi vui sướng du đãng. Đúng vậy, chủ nhân, ngay sau đó đem đồng dạng thân cụ ảo cảnh năng lực mặt khác yêu thực cùng ám thực nhóm tổ chức lên. Không ngừng lưới ảo cảnh làm hải tộc cùng hồn tộc hai quân tướng sĩ toàn. Thực mau. Tam tộc thống soái cao tầng cập nhân tộc một phương tướng sĩ phát hiện. Nguyên bản ở phía trước cùng phía sau xung phong liều chết không ít hải tộc cùng hồn tộc đột nhiên. Thay đổi phương hướng, sôi nổi vòng khai nhân tộc hai cái trận hình quân đoàn. Hướng tới đối phương dũng mãnh chém giết mà đi, này cũng nháy mắt giảm bớt nhân tộc quân đoàn áp lực. Phối hợp ám thực cùng độc trùng độc vật nhân tộc quân đoàn không hề chỉ là phòng ngự. Còn bắt đầu dựa theo phong thần bố trí phản kích thu hoạch đối phương sinh mệnh. Như vậy một màn làm hải tộc cùng hồn tộc cao tầng mặt không khỏi có thể trầm đến xuống nước tới. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng chính là không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn đề. lại như vậy một bàn tay to. Hết chương.